Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 365, Đại Phạm Phật Thù. Đạo pháp nhất hiện, chỉ là ba chiêu mà thôi. Vương Đông mặc dù mỗi một chiêu đều là toàn lực, lại liều từ thong dong cho Dương Ngọc Đình không hề nghi ngờ bại, mà lại là thất bại thảm hại, rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Thần huyết bí cảnh quá thần kỳ, có thể ngăn cách hết thảy ba động, cho nên liền xem như Dương Ngọc Đình, Dương Ngọc Khánh, Nguyên Hoàng công tử trọng yếu như vậy nhân vật chết đi, bên ngoài cũng sẽ không có người biết. Hồn đăng cùng bản mệnh ngọc giản lại không chút nào có biến hóa. Ai, đạo pháp nhất a, đạo pháp nhất, lần này thật là bị hắn hại khổ, nghĩ không ra tổn thương nặng như vậy, mấy tháng đều không có tốt đẹp. Khoảng cách Cát Dương Sơn bên ngoài trăm triệu dặm, một mảnh đủ mọi màu sắc cấm chế bên trong ngồi xếp bằng ba người. Trong đó một thân nho bào môi hồng răng trắng mạnh tử nhan thở dài nói. Hạo nhiên chính khí thời khắc chảy xuôi, sắc mặt hắn tái nhợt. Có một loại ác độc lực lượng như ròi trong xương đồng dạng tại chiếm cứ. A-di-đà Phật, mặt mũi hiền lành Phật tử mặt cười khổ. Sau đầu Phật quang bên trong có bảo sơn tại chim chim nổi nổi. Ai, nghĩ không ra hắn phi thiên dạ xoa lực lượng giác tỉnh đến tầng này. Ngay cả ta bảo sơn Phật quang cũng đỡ không nổi. Không quản được nhiều như vậy. Đây là chúng ta thiên đạo đế quốc làm nghiệt. Liền xem như liều mạng ta cái mạng này, cũng muốn đem hắn chảm dưới kiếm. Nguyệt đạo tổ phù hộ. Đạo cổ Dương khuôn mặt thon gầy có một cỗ khí khái hào hùng cùng bá đạo. Ba người bên trong hắn chiến lực mạnh nhất, nhưng phía trước trận chiến kia thụ thương cũng nặng nhất. Nhưng hắn có một loại tinh thần trách nhiệm, muốn gánh chịu hết thảy hậu quả. Được, lỗ mũi trâu sợ ngươi rồi được hay không? Mạnh tử nhan không thể làm gì, tức giận nói, ngươi muốn chết chúng ta không ngăn ngươi. Bất quá chí ít cũng phải trước chữa khỏi vết thương rồi nói sau. Nghĩ biện pháp, tiên phong ngoại trừ phi thiên dạ xoa lực lượng, chúng ta lại cùng đi liều mạng. Phật tử một mặt ngưng trọng, suy nghĩ về sau nói. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có một cái biện pháp, chúng ta nhất định phải mượn nhờ đại phạm Phật thụ lực lượng. Truyền tin cho Vương Đông đi, để hắn đến cùng chúng ta tụ hợp. Hai ngày hai đêm về sau có 11 đạo lưu quang phá không mà đến. Dồn dập tiếng nổ đùng đoàng liên miên một tuyến, lưu lại từng đạo thật lâu không thể lấp đầy khí lãng. 11 người bên trong một vị mi tâm sinh ra mắt dọc. Tại mênh mông mặt đất bao la bên trên đột nhiên quét qua. Cái kia phù quang lưu chuyển ẩn tàng trận pháp liền bị phát hiện. Người kia cười ha ha, một trường xuống dưới liền đem đại địa vỗ nát bấy. Được rồi, biết ngươi công lực tiến nhanh, có thể hay không đừng làm rộn đằng. Phong lưu phóng khoáng đối xử mọi người ôn hòa, mạnh tử nhan mặt đen lên đi ra. Một chán hắc tuyến nhìn chằm chằm ba con mắt Vương Đông. Hai phe nhân mã tề tụ, đều là thần huyết bí cảnh bên trong kẻ ngoại lai bên trong cường giả tối đỉnh. Vương Đông dùng thiên nhãn quan sát đạo cổ Dương đám ba người bây giờ trạng thái. Phát hiện bọn hắn tại kim đan tứ trọng cảnh giới bên trong đều đi rất xa. Chỉ bất quá mỗi người thể nội đều có một loại âm tà ngoan cố lực lượng tại chiếm cứ, thời khắc tiêu hao sinh mệnh lực của bọn hắn, cho nên thương thế vẫn luôn không có tốt. Vương Đông biết, đó là phi thiên dạ xoa chi lực. A-di-đà Phật, nói đến thật sự là hổ thẹn nén giận, lại bị đạo pháp nhất cái kia tà ma ngoại đạo bị đả thương. Lần này muốn làm phiền Vương công tử tương trợ, tìm kiếm đại phạm Phật thụ. Phật tử tràn đầy bất đắc dĩ, đạo cổ Dương nhìn Vương Đông một chút, cũng không có nói cái gì lời khách sáo, chỉ là ánh mắt kiên định góc cạnh rõ ràng, đó là cái kẻ không xấu, nhận định một việc liền sẽ làm đến cùng. Xin nhờ, không sao, Trảm yêu trừ ma vốn chính là chúng ta tu sĩ nghĩa bất dung từ sự tình. Vương Đông nói, vô cùng đột nhiên thẳng thắn. Nói đi, ta nên làm như thế nào? Đầu tiên chờ chút đã. Ngươi cái này phung phí của trời bại gia lão vương. Không biết cần kiệm tiết kiệm sao? Không biết mức độ lớn nhất lợi dụng tài nguyên sao? Lão quỳ bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Hướng về phía Vương Đông chính là phun ra dừng lại nước bọt. Sau đó nâng cằm lên tham lam nói. Các ngươi thiên đạo đế quốc không phải có một tòa ngộ đạo sườn núi sao? Liền để chúng ta ở nơi đó tu hành 3 tháng như thế nào? Tự nhiên không có vấn đề. Đạo cổ dương vô cùng hào sảng khẳng khái. Ngay cả cò kè mặc cả đều chẳng muốn tiến hành. Gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng xuống tới. Làm lão quy sau một lúc hối hận. Cho là mình chào giá thấp. Vương Đông cùng Phật tử hợp tác. Bố trí cường đại Phật trận. Vương Đông lấy ra tam xích Phật căn. Nồng đậm tinh thuần Phật lực đem tam xích Phật căn thấm vào. Lập tức bạo phát ra mãnh liệt lại cũng không hào quang chói mắt. Thiện sướng thanh âm vang lên, to lớn miểu viễn mà thâm thúy. Cái kia Phật căn mình bay ra ngoài, Vương Đông 14 người đồng thời nhún người nhảy lên, theo sát Phật căn về sau, hướng về phương xa mà đi. Tam xích Phật căn mục đích phi thường minh xác, nó nhận lấy mẫu thể dẫn dắt, phóng qua sông lớn. Vượt qua núi cao, bay vọt thảo nguyên sát vách bãi vắng vẻ, cũng không biết đi tới bao nhiêu dặm, một gốc khổng lồ Phật thụ đột ngột xuất hiện, nó tựa như là trống rỗng từ hư không bên trong phân ra. Gạt ra, bất thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người, nương tựa theo mình ầm ầm sóng dậy đến rung động tâm linh của bọn hắn. Đại phạm Phật thụ, cao nhập mây xanh gần như không thể gặp đỉnh. Toàn thân chảy xuôi kim sắc, ngân sắc, tử sắc, màu lưu ly, màu ngà sữa ngũ thải Phật quang. Tinh khiết vô cùng, thời khắc có thiện âm lượn lờ, gột rửa tâm hồn người ta. Cây này quả thực là quá chấn động lòng người. Tráng kiện thân cây như là chèo chống thiên địa Côn Lôn thần sơn. Một cây trạc cây tựa như đỡ hải tử kim lương. Một mảnh lá cây liền như là tường vân một mảnh, ẩn ẩn vậy mà có thể thấy được Phật môn 24 chư thiên cảnh tưởng. Tráng kiện cổ lão trên cành cây từng mảnh nhỏ vỏ cây nhô lên. Phía trên khắc rõ tiên thiên kinh văn, bày tỏ giữa thiên địa chí thánh đạo lý. Phật quang óng ánh thần thánh, tĩnh mịch an tường, mỗi một phiến vỏ cây đều là một bộ thiên nhiên kinh thư. Có thể để một vị đạo đức thánh tăng nghiên cứu cả đời. Thu hoạch được vô số Phật đạo cảm ngộ. Mà này một gốc Phật thụ rõ ràng chính là một tòa tàng kinh các. Đủ để cho một tòa tự viện điên cuồng. Vàng sáng ôn nhuận tam xích Phật căn ngay tại còn quấn một đoạn sợi rễ xoay tròn. Đó là đại phạm Phật thụ một đạo sợi rễ bên trên một đoạn tiểu mao rễ. Cây kia cần trần trụi ở trên mặt đất liền đạt tới 10 vạn trượng dài. Đơn giản khó có thể tưởng tượng hoàn chỉnh nó lớn đến mức nào. Hạo như yên hải sinh cơ. Đã nhiều năm như vậy nó còn sống. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Phong Ngưng Vũ Vương thể giác tỉnh. Cảm ứng được đại phạm Phật thụ bổn nguyên. Có một loại đối mặt thần sơn biển lớn cảm giác. Vương Đông 3 con mắt cùng nhau phát sáng, có xuyên thấu biểu tượng nhìn nguồn gốc lực lượng, tồn tại thật là khủng bố. Đây là một gốc vô cùng cường đại hệ thực vật sinh linh. Chỉ bất quá bây giờ trong trạng thái mê man mà thôi. Ta quy mụ mụ, hoàn toàn chính xác hùng vĩ a. Ta tựa hồ thấy được thiên địa quỹ tích, đây là một gốc có thể so với đại năng Phật thủ. Thật chẳng lẽ chính là Tây Thổ Phật Quốc bên trong rơi xuống một hạt giống mọc ra? Lão Quy cũng đang thán phục. Tất cả mọi người là lần đầu tiên nhìn thấy Phật thủ. Từng cái khiếp sợ không thôi. Chỉ cảm thấy tâm linh chập chờn sinh ra ngưỡng mộ núi cao. Trong lòng mong mỏi ước mơ chi tình. thoáng chốc ở giữa đều có một loại nghẹn họng nhìn chân chối biến thành ngốc đầu Nga rồi thị cảm. Phật tử phản ứng càng là khoa trương, trực tiếp quỳ sát phục sát đất, tại triều thánh như là bái yết chân chính Phật Đà, A-di-đà Phật. Đại Phạm Phật Thụ vạn cổ đến nay một mực đứng sừng sững ở mảnh này cổ lão thổ địa bên trên. Trong lúc đó không biết có bao nhiêu người đều tìm từng tới hắn. Nhưng là chỉ có Phật duyên người mới có thể đạt được Phật Thụ quà tặng. Dưới tình huống bình thường chúng ta chỉ có quan tưởng Phật Thụ, lĩnh hội Phật Pháp, thỏa mãn yêu cầu mới có thể leo lên Phật Thụ. Bất quá lần này chúng ta có được Đại Phạm Phật Thụ, một sợi rễ, hẳn là có thể bằng vào nó leo lên tận cùng dưới đáy trạc cây. Ở nơi đó có từ bi mênh mông Phật Pháp, có thể hóa giải mất chúng ta thể nội hung ngoan. Tốt, vậy còn chờ gì? Nhanh lên đi a. Vương Đông bắt lại tam xích Phật căn, đằng không mà lên, liền muốn hướng Phật Thụ bay đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một con tinh tế tỉ mỉ bàn tay thon dài bỗng nhiên xuất hiện hướng phía tam xích Phật căn bắt tới. Phật duyên là của ta, đạo pháp nhất, ghê tởm, vậy mà vô sỉ ti tiện đánh lén. Vương Đông cẩn thận a, là đạo pháp nhất. Vương Đông trong tay tử quang lóe lên, Phật căn biến mất không thấy gì nữa. Hắn song trưởng đồng thời đánh ra, chư thần hoàng hôn cùng hồng mông chi vương lực lượng cùng một chỗ bắn ra, cùng bàn tay kia đụng vào nhau. Ba, thanh thúy va chạm thanh âm như rớt bể 10 vạn con bát sứ. Một vòng quang mang xung kích trên dưới trái phải, đem đại địa cắt chém ra một vòng lại một vòng khe rãnh. Mênh mông linh lực đang cuộn trào, phóng lên tận trời nhưng lại bị Phật quang áp chế. Vương Đông chỉ cảm thấy có không gì sánh nổi kinh khủng mà lại nóng nảy lực lượng thuận hai tay, liền xâm nhập ngũ tạng lục phủ ở giữa. Hắn một đôi tay ra chóc thịt bong, không vững vàng thân hình trực tiếp hướng về sau mặt lui đi qua. Khóe miệng máu tươi tràn ra. Đạo pháp nhất, đó là một cái có được bạch tịnh khuôn mặt thanh niên, sinh tuấn tú phong lưu. Mà lại khóe mắt đuôi lông mày mang theo một tia yêu dị mị hoặc. Mái tóc dài màu xám phồng lên, khó trách dẫn tới đạo chỉ dương dạng này nữ tử đều vì hắn mê muội. Đạo pháp nhất khẽ trao mày, rất hiển nhiên Vương Đông dạng này một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật có thể ngăn trở hắn. Một trường để hắn có chút giật mình, bất quá cũng chính là như thế mà thôi. Lông mày buông ra, bước chân hắn liên hoàn tiến sát, đến một trường vỗ ra ngoài, lần này hắn dùng toàn lực, kim đan tứ trọng viên mãn lực đảo sôi trào mãnh liệt. Có Ngưu Vương, Mã Vương, Lộc Vương, Sư Vương hư ảnh đồng thời xuất hiện. Oanh, Vương Đông lại lần nữa bị đánh bay, tam tầng 16 lôi thần thiên cung đều trong một chớp mắt sụp đổ. Cửu Thiên Ứng Nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn đầu lâu bay ra ngoài. Vương Đông bị khắc ở Đại Phạm Phật Thụ phía trên, máu tươi không cầm được phun tới. Bất quá Vương Đông cũng không phải một người tại chiến đấu. Lão Quy, Phong Ngưng Vũ, Bạch Như Ý, Đạo Cổ Dương, Phật tử mười mấy người đồng thời bay lên không. Tất cả vốn liếng thi triển cùng đạo pháp nhất liều mạng một cái. Oanh! Phương viên mấy ngàn dặm đại địa trực tiếp nổ tung, trở nên phá thành mảnh nhỏ, cuồng phong cuốn lên cát đất bụi trần tản mạn, bay thẳng trời cao, sóng xung kích hải triều đồng dạng chút xuống, chỗ xa xa sườn núi nhỏ đều bị quét qua mà bình. Không thể không nói đạo pháp nhất thật sự là quá mạnh, lại có thể cùng đám người liên thủ liều một lá cờ trống tương đương. Hắn cười lạnh liên tục, gương mặt tuấn mỹ lưu chuyển tia sáng yêu dị, đủ để cho vô số nữ tử vì đó cuồng nhiệt đi theo. Tốt, đều tê tửu a, vậy thì thật là tốt. Tỉnh bản tọa tìm kiếm khắp nơi, dứt khoát ngay tại này Phật thụ phía dưới đem các ngươi giết sạch. Chứng ta đại đạo, đạo pháp nhất tương đương kiêu căng tùy tiện, một người liền muốn nghênh chiến 14 người. Tay phải hắn ma đạo khí tức lưu chuyển, tay trái tinh thuần đạo môn lực lượng quanh quẩn. Đạo ma song tu, có đại khí phách cùng vận may lớn. Oanh, hắn vạch phá hư không mà đến, phạm vi ngàn dặm bên trong linh khí, không khí lại bị hắn lập tức đè ép ra ngoài. Có to lớn đen như mực cứng nhắc xuất hiện, thân như tinh thiết, trên đầu sừng dài, sườn sinh hai cánh, dựng thẳng đồng như kiếm. Đây là phi thiên dạ xoa. Giết, chư thần hoàng hôn, lục vương đạo, lưu ly bảo sơn Phật, đại long giơ vuốt, song long chém, chín đầu cô lang, thái âm sát kiếm, tề thiên côn, 14 người cơ hồ là đồng thời xông tới. Cùng đạo pháp nhất lại lần nữa toàn lực liều mạng, dọa người lực phản chấn lại lần nữa nghiền nát đại địa. Phương viên vạn trường, 10 vạn trường, ngàn dặm, vạn dặm, đến cuối cùng 3 vạn dặm thổ địa đều bị lật ngược một tầng lại một tầng. Song phương cùng nhau bay ngược ra ngoài, đạo pháp nhất thật sự là quá mạnh, vậy mà đánh vương đông 14 người cùng nhau ho ra máu. Đương nhiên đây cũng là đạo cổ dương thực lực bọn hắn không có khôi phục như cũ nguyên nhân. Ha ha ha, có ý tứ, ta ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể hay không tiếp xuống một chiêu này. Phi thiên dạ xoa, đồ long sát tiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.